Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, hãi hùng khiếp vía. Thượng quan Cầm híp mắt nhìn về phía từ bên ngoài đi tới người, cười lạnh mấy tiếng, Tu Vương gia thật đúng là đem bổn vương Dịch Quán xem như nhà mình. Tùy ý xuất nhập a, Quan Vũ đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ liền cản cái Dạ Tu Độc đều ngăn không được sao? Dạ Tu Độc nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhu hòa ánh mắt chuyển tới Ngọc Thanh Lạc trên người, nhìn bộ dáng của nàng như thường, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không hề giống là bị tổn thương bộ dáng, cảm thấy bao nhiêu thở dài một hơi. Đợi đến hắn thấy vậy không sai biệt lắm, lúc này mới nghiêng đầu lại, nhìn về phía Thượng quan Cầm. Nhiếp chính vương thân thể nếu như cũng đã tốt không sai biệt lắm, bổn vương liền mang Thanh Nhi đi về nghỉ. Làm sao, Tu Vương gia lại muốn bắt đầu loay hoay ngươi cái kia ít đến thương cảm y thuật sao? Ngươi có thể nhìn ra bổn vương thân thể tốt rồi. Nhiếp chính vương đang yên đang lành đứng ở chỗ này, chắc là không có gì đáng ngại. Tin tưởng cái này Dịch Quán bên trong Lô Thái Y, hoàn toàn có thể để cho nhiếp chính vương tinh thần vô cùng phấn chấn tươi cười rạng rỡ. Bổn vương đều không biết, Tu Vương gia đều biết xem tướng, còn có thể nhìn ra Lô Thái Y bản sự. Nhiếp chính vương mang tùy thân Thái Y, bản sự tự nhiên không kém. Nếu không mọi người không phải đều muốn hoài nghi nhiếp chính vương ánh mắt sao? Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi. Lại bắt đầu. Hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt đều giống như ăn thuốc nổ một dạng. Không đem đối phương nổ ngươi chết ta sống không chịu bỏ qua tựa như. Hơn nữa, giữa hai người đối thoại còn ngây thơ không được, đại khái liền nam nam nghe đều muốn chẳng thèm ngó tới mắt trợn trắng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, lần cận chọn một cái ghế ngồi xuống, nghe hai người bọn họ nhao nhao, dù sao mỗi lần đều nhao nhao không ra kết quả. Đợi đến nàng nghe đủ nhìn đủ rồi, lại lên tiếng ngăn cản a, nhưng mà lần này, tựa hồ không thể như nàng nguyện, tay kéo ghế thanh âm rát rát truyền đến. Hai người rất nhanh ngừng tiếng hướng về nàng xem qua đến. Ngay sau đó, liền nghe được Thượng quan Cầm có chút đắc ý thanh âm. Xem ra Thanh cô nương là dự định ở chỗ này cho bổn vương xem bệnh. Ngọc Thanh Lạc nghẹn một tiếng, nàng có thể không có ý này. Nàng sẽ ngồi xuống, thuần túy là vì xem bọn hắn cãi nhau. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày lại, tiến lên một bước, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Thanh Nhi, Trầm Ưng nói ngươi bị thương, nguyên bản còn tại giường nghỉ ngơi. Nếu không phải là nhiếp chính vương hổ vệ quân tới nói nhiếp chính vương muốn không được, ngươi cũng sẽ không như thế vội vã chạy tới. Có phải hay không mệt mỏi, vẫn là trên người không thoải mái, ngồi ở đây trên ghế không thoải mái, hay là trở về Tu Vương phủ đi. Bên kia nha hoàn ma ma hầu hạ cũng cẩn thận một chút. Thượng quan Cầm sững sờ, phút chốc nhìn chăm chú nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngươi không phải nói ngươi không chịu tổn thương sao? Ta, Ngọc Thanh Lạc lúc này đều không biết phải trả lời thế nào. Nàng nếu nói mình quả thật bị thương, cái kia Dạ Tu Độc tất nhiên táo bạo. Có thể nàng nếu là nói không chịu tổn thương, cái kia Dạ Tu Độc vừa rồi nói tới, nàng tổng không đến mức tại giờ phút quan trọng này đi đánh nó mặt a. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ sau nửa ngày, nàng vẫn là hơi đưa tay vuốt vuốt bản thân thái dương. Nói khẽ, hơi mệt chút, nếu như nhiếp chính vương không có gì đáng ngại mà nói, ta liền về trước Tu Vương phủ. Thượng quan Cầm há to miệng, đến cùng vẫn là không có lên tiếng giữ lại nàng. Hồi lâu mới nhẹ nhàng phun ra một chữ đến. Ân, nàng bị thương, hắn sẽ không lại làm khó nàng. Dạ Tu Độc nhếch môi, khóe miệng căng đến chặt chẽ. Tại Thượng quan Cầm nổi giận dưới con mắt, xoay người liền ôm Ngọc Thanh Lạc đi ra. Ngọc Thanh Lạc thân thể nghiêng, vội vàng ôm cổ của hắn, cho đến ra sân nhỏ, nàng mới vùi ở trong ngực hắn nhỏ giọng nói ra. Ta không sao, người thả ta xuống a. Dạ Tu Độc không nói lời nào, chỉ là đi đến Tiêu Ma Ma bên cạnh hai người thời điểm, thấp giọng thông báo một câu. các ngươi ở chỗ này chờ Nam Nam. Là, vương gia, Dạ Tu Độc bước chân không ngừng. Không để ý kinh lôi quốc dịch quán bên trong ven đường thị vệ tầm mắt và biểu lộ quái dị. Công khai ra dịch quán đại môn. Hướng đứng ở bên ngoài xe ngựa đi đến. Ngọc Thanh là cả đầu đều chôn ở trong ngực hắn. Ngay cả thở tức cũng không dám biến lớn. Lỗ tai cũng là đỏ bừng. Cho đến lên xe ngựa. Nàng mới chen đến Dạ Tu Độc bên người. Lập tức nói cho hắn biết. Ta thụ thương sự tình là giả. Trầm ưng là không là để cho ngươi biết ta ngay trước mặt mọi người thổ một búng máu. Kỳ thật đó là ta cố ý. Ta thực sự không có việc gì. Dạ Tu Độc biểu lộ đóng băng. Nghe xong nàng lời nói cũng là nửa điểm phản ứng đều không có. Ngọc Thanh là có chút đánh bại. Chỉ có thể không ngừng cố gắng nói ra. Không tin lời nói ngươi hỏi một chút Nam Nam. Ngươi biết ta thân thủ không tệ đúng không? Trên người của ta còn có độc châm chủy thủ. Còn có độc dược độc phấn. Cũng là dùng phòng thân. Người bịt mặt kia căn bản là không gần được thân ta. Về sau Nam Nam đến rồi. Tên thích khách kia liền chạy. Ta đang yên đang lành. Dạ Tu Độc vẫn như cũ không nói lời nào. Ngọc Thanh lạc nhíu lại lông mày nhìn hắn sau nửa ngày. Nghĩ chỉ chốc lát. Đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không? Không cao hứng ta chạy đến kinh lôi quốc dịch quán đến. Cái này ta rất oan uổng. Cũng là thượng quan cầm tên biến thái kia. Hắn để cho quan vũ nói cho ta biết nói hắn bệnh tình tái phát. Người biết ta thật vất vả đem hắn mệnh cho kéo trở về. Nếu là hắn hiện tại đem mệnh lại cho mất đi. Cái kia ta trước đó vài ngày không phải uổng phí tâm tư sao? Ta làm sao biết hắn là gạt ta a? Dạ Tu Độc vẫn là trầm mặc lấy. Chỉ là bên cạnh thân nắm đấm. Lại theo nàng từng tiếng từng câu. Lặng yên nắm gấp. Xe ngựa chạy có chút nhanh. Không nhiều lắm một hồi. Đã đứng tại Tu Vương phủ cửa chính. Vẫn là giống như lên xe lúc một dạng. Ngọc Thanh Lạc mới vừa nhấc lên rèm xe dự định xuống dưới. Toàn bộ người đã bị Dạ Tu Độc ôm. Lần thứ hai ngay trước toàn bộ Tu Vương phủ hạ nhân mặt. Mặt không biểu tình một đường đi tới Ngọc Thanh Lạc viện tử. Đợi đến nàng bị phóng tới giường. Ngọc Thanh Lạc mới vùng vẫy một hồi. Ta thực sự không chịu tổn thương. Dạ Tu Độc trầm mặc lâu như vậy. Nghe nói như thế rốt cục hừ lạnh một tiếng. Ta còn không đến mức nhìn không ra ngươi đến cùng phải hay không đang gạt ta. Ngọc Thanh Lạc giật. Mình, có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ liền như thế từng cái đều giấu giếm không được? Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết nàng bị thương. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không lừa ngươi a. Ngọc Thanh Lạc cười ha hả. Dạ Tu Độc cười cực lạnh. Ngươi hô hấp và trước kia không giống nhau. Nếu không phải là thượng quan cầm trọng thương chưa lành, hắn cũng không trở thành nhìn không ra điểm này. Ngọc Thanh Lạc há to miệng, trên trán gân xanh nổi lên. Nàng hiện tại đặc biệt giống đem Nam Nam bắt tới đánh một trận. Con vật nhỏ kia, vì sao không có nói cho nàng tin tức trọng yếu như vậy? Trách không được lúc ấy hắn nhìn mình ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Tình cảm hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ biết. Người nằm. Dạ Tu Độc hít một hơi thật sâu. Không lại nói tiếp. Đè ép nàng nằm ở giường về sau. Bản thân quay người đi tới bên cửa sổ. Nhìn chằm chằm bên ngoài xanh tươi tốt rừng cây nhỏ. Dạ Tu Độc mắt biến sắc đến lãnh trầm. Ngọc Thanh là cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm hướng ngoài cửa sổ bóng lưng. Theo dõi hắn căng cứng có chút cứng ngắc lưng. Mi tâm hơi dựng ngược lên. Đột nhiên cảm giác được sợ hết hồn hết vía lên. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/nối-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.